Giấc mơ tỷ phú, chương 944, không cần thiết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu điện thoại bên này Chu Cần Lâm vào một hồi yên lặng, cậu rất ngông cuồng nhỉ. Nhưng nhà họ Chu cũng không phải là nhà họ Khổng, tội gọi cuộc điện thoại này cho cậu để cậu biết rằng đừng khinh người quá đáng, ở đây là kinh đô chứ không phải thành phố Giang Nam. Chu Cần nói, trong lòng Triệu Phong có hơi kinh ngạc, xem ra Chu Cần đã có hiểu biết nhất định về anh, lại còn biết cả chuyện nhà họ Khống và chuyện anh ở thành phố Giang Nam, trong mắt tôi thì không có gì khác nhau cả, nếu như nhà họ Chu có thể nhượng ra 60 cổ phần của công ty tôi sẽ bỏ qua cho Chu Bạch, nếu không được thì chuẩn bị hậu sự đi. Triệu Phong nói, cậu, được đằng chân lân đằng đầu. Chu Bạch cắn răng nói, giọng nói vốn bình tĩnh tỉnh táo cũng bắt đầu trở nên hung ác. Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi, cho ông 5 phút để cân nhắc, nếu không thể đến câu lạc bộ Thịnh Thế nhặt xác đi. Nói xong Triệu Phong bèn cúp điện thoại. Chu Bạch bị Triệu Phong dẫm đến sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, vốn không kịp nghĩ gì nhiều, nghe thấy điều kiện của Triệu Phong liền vội đáp ngay. Được, tôi đồng ý giao cổ phần ra, xin anh hãy thả tôi đi. Triệu Phong khinh thường cười một tiếng, nhấc chân lên, ngồi trên di sofa trong phòng bao nói. Chu Bạch, anh không có quyền lên tiếng thay cho nhà họ Chu, loại chuyện này chưa tới lượt anh làm chủ. Ngoan ngoãn chờ 5 phút đi, nếu như Chu Cần không đồng ý tôi sẽ tiện anh lên đường. Chu Bạch sợ đến nỗi tê dại cả da đầu, tính mạng của bản thân như ngàn cân treo sợi tóc, nào còn kiên nhẫn chờ Chu quyết định. Bộp một tiếng, Chu Bạch chịu đựng đau đớn quỳ gối trước mặt Triệu Phong. Cầu xin anh, thả tôi đi, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ đồng ý nhượng lại 60. Cổ phần của nhà họ Chu, xin anh hãy tin tôi. Chu bác van xin, Triệu Phong chỉ cười mà không nói, vốn không tin tưởng lời nói của Chu Bạch bởi vì người nắm quyền thực sự trong nhà họ Chu đến cả bố của Chu Bạch còn không đến lượt mà là tên Chu Cần kia. Tiết kiệm sức lực đi, có sức cầu xin tôi còn không bằng đi gọi điện thoại cho ông chủ kia của anh, xem ông ta có bằng lòng giúp anh hay không. Triệu Phong cười lạnh nói. Lúc này Chu Bạch mới phản ứng được, vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Chu Cần, điện thoại được kết nối. Chủ máu cứu cháu với. Chu Bạch nói, Chu Cần ở đầu bên kia điện thoại thở dài, nhượng ra 60. Cổ phần đồng nghĩa với việc để nhà họ Chu hoàn toàn nằm trong tay người khác, nhưng nếu như không nhượng, ông ta biết Triệu Phong chắc chắn sẽ không tha cho Chu bác. Cho dù sau đó có thể đi trả thù thì lúc đó Chu Bạch cũng đã chết rồi. Chu Bạch là người nhà họ Chu thì không thể để mất thể diện, bây giờ chú đã phải người đi, người của Hiệp hội Thương nhân Hoa Hạ sẽ chạy qua đó, nếu như được sẽ cứu cháu ra. Nếu không được, sau này chủ sẽ báo thù cho cháu. Chu Cần nói, Chu Bạch biết câu nói này có ý nghĩa gì. Chú, xin chú hãy đồng ý với điều kiện của anh ta, cháu không muốn chết. Chu Bạch mệt mỏi xin giúp đỡ. Nhưng lúc này Chu Cần đã cúp điện thoại, từ phản ứng của Chu Bạch Triệu Phong đã đoán được Chu Cần sẽ không từ bỏ cổ phần của nhà họ Chu để cứu Chu Bạch. Chủ của anh đúng là lòng dạ độc ác nhỉ, thảo nào có thể làm được cấp quản lý của Hiệp hội Liên minh Thương nhân. Triệu Phong nói, sau khi cúp điện thoại, Chu Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp hội Liên minh Thương nhân Hoa Hạ không phải đối tượng mà anh có thể đắc tội nổi, nếu như anh đã biết thì nên tha cho tôi, nếu không chủ tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Chu Bạch nói, Triệu Phong cười nhạt một tiếng, loại uy hiếp như vậy anh nghe nhiều rồi, càng thấy nhiều hơn. Anh còn có 3 phút nghĩ cách khác đi, Triệu Phong lạnh lùng nói. Chu Bạch đã mất hết niềm tin, chỉ có thể cầu nguyện người của Hiệp hội Liên minh Thương nhân sẽ nhanh chóng đến kịp để cứu anh ta ran. Lúc này, điện thoại của Triệu Phong hiển thị Thượng Bân gọi đến. Cậu Triệu, công ty xảy ra chuyện rồi. Triệu Phong vừa nhận điện thoại, Thượng Bân đã hốt hoảng nói. Triệu Phong nhíu mày, không ngờ Chu Cần sẽ ra tay nhanh đến vậy. Thế nào rồi, từ từ nói, Triệu Phong hỏi, hạng mục của công ty chúng ta đột nhiên bị Hiệp hội Liên minh Thương nhân bảo dừng lại, hơn nữa đối tác bên ngành y cũng đột nhiên bị yêu cầu ngừng kinh doanh, đã có rất nhiều bên đối tác đến công ty đòi một lời giải thích. Thượng Bân nói, tôi biết rồi, tôi sẽ mau chóng về công ty, anh cứ cố gắng trấn an mọi người. Triệu Phong nói, sau khi cúp điện thoại, Triệu Phong đứng dậy nhìn Chu Bạch bằng ánh mắt lạnh như băng. Chu Bạch sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, còn thời gian 2 phút nữa, anh ta không biết tại sao Triệu Phong lại đột nhiên bộc phát ý muốn giết người lớn như đờ. Chấm, thời gian, vẫn chưa đến thời gian, anh muốn làm gì? Chu Bạch run hãy nói. Đúng là đã đánh giá thấp thủ đoạn của chủ anh rồi, chỉ vài phút ngắn ngủi đã có thể khiến tập đoàn Phi Vũ của tôi đứng trước nguy cơ ngừng kinh doanh, xem ra anh vẫn rất quan trọng. Triệu Phong lạnh giọng nói. Chu Bạch nghe vậy dường như đã nhìn thấy hy vọng, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. Anh biết là tốt, bây giờ thả tôi đi, tôi có thể đảm bảo không truy cứu chuyện này. Chu Bạch nói, những lời còn chưa nói hết, sự hung ác trên người Triệu Phong càng thêm nghiêm trọng. A Triệu Phong bóp lấy cổ Chu Bạch nhấc lên, ánh mắt lạnh lùng tựa như một vị sát thần. Con người tôi hận nhất là người khác uy hiếp tôi, vốn còn định cho anh một cơ hội sống nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa. Triệu Phong lạnh giọng nói, ngay cả cơ hội xin tha Chu Bạch cũng không có. Liều mạng giãy giụa chụp lấy cánh tay của Triệu Phong, nhưng sức mạnh của anh ta vốn không tạo được bất cứ uy hiếp gì cho Triệu Phong. Rắc rắc, cổ của Chu Bạch cử thể bị Triệu Phong bóp gãy, đã mất đi chút sự sống cuối cùng. Lúc người của Hiệp hội Liên minh Thương nhân chạy đến thì Triệu Phong đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại thi thể của Chu Bạch. Người của Hiệp hội Liên minh Thương nhân im bặt cũng bị dọa bởi cảnh này. Hội trưởng Chu, chúng tôi tới chậm rồi, cậu Chu đã. Người của Hiệp hội Liên minh Thương nhân báo cáo lại tình hình cho Chu Cần. Cạch, Chu Cần sầm mặt lại, trực tiếp ném vỡ nát tách trà trước mặt. Triệu Phong, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Chu Cần nghiến răng nói. Sau khi Triệu Phong rời khỏi câu lạc bộ Thịnh Thế đã chạy thẳng đến tập đoàn Phi Vũ. Trước khi đi vào tòa nhà, trong sảnh lớn của tập đoàn Phi Vũ đã có không ít bên đối tác của tập đoàn Phi Vũ đến đây, cả sảnh đầy tiếng ồn ào. Triệu Phong cũng rất hiểu cho những người này, dù sao công ty đột nhiên bị ngừng hoạt động mà bọn họ là ông chủ nên đương nhiên sẽ sốt ruột. Bảo Thượng Bân đi ra đi, bây giờ tất cả mọi người đều bị lửa thiêu đến lông mày rồi, ít ra cậu ta cũng phải đi ra cho chúng tôi một lời giải thích chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng tôi không thể làm bia đỡ đạn cho tập đoàn Phi Vũ. Bảo Thượng Bân đi ra, Lễ Tân và Phó Giám đốc Tiêu Nhược nhìn đám người với vẻ mặt đầy lúng túng, bởi vì không phải Thượng Bân cố ý trốn tránh mà đang ở bên ngoài liệu mạng liên hệ các mối quan hệ, trong chuyện này anh ta còn sốt ruột hơn bất kỳ ai. Trong đám người, Tiêu Nhược nhìn thấy Triệu Phong đi tới bèn đẩy đám người ra đi đến trước mặt Triệu Phong. Chủ tịch Triệu, bây giờ Giám đốc Thượng đã đi ra ngoài và không cho chúng tôi đuổi người, anh xem chúng tôi nên làm thế nào? Tiêu Nhược vội nói, không đợi Triệu Phong đáp lời, không biết là ai trong đám người đã hô một câu. Anh ta là chủ tịch tập đoàn Phi Vũ, mọi người mau đi tìm anh ta. Chấm, lời còn chưa dứt một đám người ồ ạt xông đến bao vây Triệu Phong lại. Cách chương.